Chương 174, hỏa diễm đằng sau là hàn băng. Âm hiểm hèn hạ rồng 3 sao. Rồng 4 sao đích thật là không có lấy ra thực lực, bao trùm ở trên người hắn màng mỏng, có thể làm cho hắn nhiệt độ cao tiếp tục thời gian dài hơn, nhưng là QNZ giảm bất tốc độ của hắn cùng lực lượng. Bây giờ giải trừ tầng kia hạn chế, sẽ để cho rồng 4 sao thân thể, vô luận là ấm lên hay là hạ nhiệt độ đều thật nhanh, khác biệt giống như là làm nóng ngang nhau khối sắt cùng nước sạch đồng dạng, mặc kệ là ấm lên hay là hạ nhiệt độ, khẳng định đều là khối sắt nhanh nhất, bất quá đang ngang nhau tình huống dưới, nhiệt độ của nước có thể bảo trì càng lâu. Đây cũng chính là khác biệt giải trừ trên người hạn chế đằng sau, rồng 4 sao bản thân thân thể là chói mắt màu vàng, bởi vì nhiệt độ tiếp tục thân cao, để rồng 4 sao chung quanh thân thể không khí đều phát sinh vặn mẹo, tạo thành như là ảo ảnh đồng dạng hư ảo hiệu quả. Cả tòa thành thị bởi vì rồng 4 sao trên người tán phát ra nhiệt độ cao, giống như là bị toàn bộ chuyển rời đến địa ngục đồng dạng, cốt thép đều tại dạng này dưới nhiệt độ hòa tan, mà cứng rắn chất xi măng, là bởi vì đột nhiên để cao nhiệt độ mà nhao nhao băng liệt nạ rủ tổ trên thân màu vàng trả cờ dạ không ngừng bốc lên, đồng thời tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ đại lượng nước lực lượng, dùng cái này để ngăn cản rồng 4 sao trên người kinh khủng nhiệt độ cao rồng 4 sao cùng nạ rủ tổ tương đối. Đứng đấy, ở giữa cách đại khái mười mấy thước khoảng cách, tại rồng 4 sao bên người, bởi vì hắn trên người nhiệt độ cao mà hoàn toàn biến thành một mảnh hoang mạc, nhưng là tại nạ rủ tổ thân thể bốn phía, thì tựa như là xuất hiện một mảnh ốc đảo đồng dạng. Bít bang ở tặc rồng 4 sao tốc độ thật nhanh, vượt lên trước ra chiêu, một cái màu vàng hỏa cầu lập tức bay về phía nạ rủ tổ đầu cái kia kim sắc hỏa cầu tản ra thái dương hoàn toàn vô pháp so sánh nhiệt độ siêu cao, đem phụ cận không khí đều hoàn toàn thiêu hủy, tạo thành chân không trạng thái, không rảnh khí trở lực tình huống dưới. Cái kia kim sắc hỏa cầu tốc độ phi hành càng thêm tấn mãnh nạ rủ tổ cắt đứt thân thể của mình cảm giác đau. Mặc dù cái kia kim sắc hỏa cầu có so bộ dạng còn chói mắt hơn quan mang, nhưng là nạ rủ tổ ba con chín câu ngọc dín nghệ gẳng cũng giống vậy không có chịu ảnh hưởng, chăm chú nhìn cái kia kim sắc hỏa cầu, đồng thời cực nhanh rút ra mình kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì phá quân kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì một kiếm chém vào màu vàng hỏa cầu lực lượng chỗ bạc nhược, đem chọn cái màu vàng hỏa cầu tách ra hai bên, màu vàng hỏa cầu vỡ ra đằng sau. Nhiệt độ cao hỏa diễm hướng về hai mặt buộc phát nạ rủ tổ không ngừng huy động kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, đem trước mặt mình một màng lớn màu vàng biển lửa mở ra, đồng thời thân hình xuyên qua liệt hỏa trung ương, bay về phía chiến ý giạt rào rồng 4 sao, một kiếm gọt hướng cặp mắt của hắn tham lang rồng 4 sao phía sau hai mảnh cánh nhanh chóng huy động lên đến, trên thân cuốn sạch lấy có thể khiến nhân loại ta thân thể lập tức biến thành mảnh vỡ cương phong. Cái kia cô mãnh liệt cương phong quét sạch tại nạ rủ tổ trên thân, đem nạ rủ tổ tốc độ QNZ giảm bớt một chút, đồng thời rồng 4 sao một cái vỗ cánh, tránh qua. Tránh né nạ rủ tổ cái kia đã rất khó chịu đánh vạt ra tham lang. Rồng 4 sao bởi vì thân thể nhiệt độ cao, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể lập tức miễn dịch không khí lực cản đối với mình ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể lợi dụng nhiệt độ cao làm nóng không khí, chế tạo ra khá cường đại không khí pháo công kích. Ý tứ chính là coi như dùng tịch tượng đánh hắn cũng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, rồng 4 sao ỷ vào trên thân thể mình phát ra nhiệt độ siêu cao để không khí lực cản đối với mình ảnh hưởng hoàn toàn biến mất, cho dù là đang phi hành thời. Điểm cũng không biết phát ra cái gì thanh âm, mượn không trung màu vàng biển lửa che giấu, rồng 4 sao lập tức bay đến nạ rủ tổ sau lưng. Bạo liệt công kích rồng 4 sao tại trong hai tay tụ tập ra to lớn hỏa chi năng lượng, chế tạo ra hai cái siêu đại hỏa cầu, sau đó đem hai cái hỏa cầu lực lượng dung hợp thành một, sau đó cùng nhau bắn ra đến, bay về phía nạ rủ tổ sau lưng. Nạ rủ tổ ở giữa không trung căn bản không có quen người, nơi bả vai cơ bắp đột nhiên một trận phun trào, từ nạ rủ tổ sau lưng, lại lần nữa mọc ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc đầu, đồng thời có trên trán một cái chín câu ngọc dìn nghệ gẳng. Không gian sụp đổ cái kia chín câu ngọc dìn nghệ gẳng ánh mắt tập trung chỗ. Không gian đều bị cái kia nhãn lực chấn vỡ, tại rồng 4 sao lực lượng bên trong đều không có xuất hiện sụp đổ không gian, bị nạ rủ tổ nhãn thuật mở ra một cái trống rỗng, thời không trống rỗng có áp đảo lỗ đen phía trên lực hấp dẫn, đem rồng 4 sao bạo liệt công kích hoàn toàn nuốt mất, vứt xuống thời không khe hở bên trong. Ở nơi đó, mặc kệ phát sinh bao lớn bạo tạc đều không có quan hệ, nạ rủ tổ đỡ được rồng 4 sao bạo liệt công kích đằng sau, lập tức xoay tròn thân thể, trong tay một viên dạ sen hủ dị kèn lập tức bay ra vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn siêu đại hỏa cầu nạ dụ tổ cùng rồng 4 sao chiến đấu bắt đầu hướng về kịch liệt phương hướng diễn hóa. Màu đen vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn cùng màu vàng siêu đại hỏa cầu bạo tạc đằng sau. Bạo tạc lực lượng làm cho cả địa cầu đều một trận rung động, nạ dụ tổ không ngừng dậm trên không khí, trên không trung cực độ phi hành, đuổi kịp có màu vàng lóa mắt thân thể rồng 4 sao, đồng. Thời trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hướng trên người hắn chặt xuống. Sắt phá lang dáng vẻ như vậy chiêu số đối với ta là vô dụng. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rồng 4 sao thanh âm từ chính diện chuyển vào nạ rủ tổ lô thai. Nhưng là nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì chợt lóe lên. Thế mà chỉ chặt tới một cái tàn ảnh. Rồng 4 sao lưu tại không trung tàn ảnh bị nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hết thể hai đoạn. Sau đó hoàn toàn biến mất trong không khí. Càng là cường đại chiêu số, tụ lực thời gian lại càng dài, liền xem như ngươi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, muốn phát động sát phá lang dạng này chiêu số, động tác vẫn sẽ có một cái dừng lại, chiêu số của ngươi là căn bản đánh không đến ta nạ rủ tổ sắn một cái kiếm hoa, đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên dính vào kim sắc hỏa diễm tắt tiêu diệt, nói, để ngươi phát hiện à, rồng 4 sao, bất quá thật đúng là hưởng cho ngươi có thể từ khoảng cách kia phía dưới đào tẩu. Sát phá lang xem như ta mạnh nhất đao thuật. Rồng 4 sao không có thừa dịp loại cơ hội này đối với nạ rủ tổ phát động công kích, ngược lại là rơi vào trước mặt hắn, cười nói, cái này cũng không có gì, dù sao ta đối với mình tốc độ vẫn rất có tự tin. Nạ rủ tổ mặt ngoài đang cười, trong lòng cảm giác cũng là tương đương phiền phức. Rồng 4 sao tốc độ thật nhanh, nhất là giải trừ hạn chế đằng sau, tốc độ của hắn càng là điện quang hỏa thạch, nhỏ chiêu số căn bản không phá nổi thân thể của hắn phòng ngự. Trực tiếp liền sẽ bị rồng 4 sao bên. Người hỏa diễm thiêu hủy, mà cường đại chiêu số, liền cùng rồng 4 sao nói đồng dạng, sẽ bị rồng 4 sao bắt lấy sơ hở né tránh, căn bản cũng không có ý nghĩa. Rồng 4 sao thực lực thật sự là tương đương lợi hại, nạ dù tổ toàn bộ tâm thần đều tập trung ở rồng 4 sao trên thân. Rồng 4 sao thực lực tổng hợp cùng bây giờ nạ dù tổ thực lực tương đương, xem như phi thường cường đại đối thủ. Ngay tại suy nghĩ muốn làm sao đối phó cái này cường đại rồng tà ác thời điểm, tại rồng 4 sao lực lượng bao. Phủ bên trong, nạ dù tổ đột nhiên cảm thấy một trận cực độ âm hàn khí tức, nạ dù tổ ngay từ đầu QNZ không nghĩ tới tại mình cùng rồng 4 sao thời điểm chiến đấu, sẽ có người đột nhiên đánh lén, lúc đầu hoàn toàn ở muốn làm sao đối phó rồng 4 sao, để nạ dù tổ phản ứng hơi chậm một điểm, chỉ có thể miễn cưỡng tránh ra. Nhưng là trên cánh tay vẫn là bị cái kia chùm sáng màu xanh lam quét trúng một cái tạch tạch tạch tại rồng 4 sao hỏa diễm lực lượng bao phủ phía dưới, nạ rủ tổ cánh tay thế mà bị hoàn toàn đông lạnh thành một cái băng gô cục, mà lại nạ rủ tổ lúc này khoảng cách rồng 4 sao khoảng cách không tính quá xa, nhưng là chính là tại dạng này dưới nhiệt độ, nạ rủ tổ trên cánh tay đóng băng băng cưng cu nở dê hoàn toàn không có hỏa tan, chiêu số này là rồng 4 sao cũng giống vậy không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên nhúng tay. Vừa quay đầu, liền thấy tại một tòa rách nát đại lâu trên đỉnh, đứng đấy một cái cùng mình giống nhau y hệt rồng tà ác, bề ngoài căn bản là giống nhau như lúc, chỉ là rồng 4 sao thân thể là màu vàng, mà cái kia đánh lén nạ rủ tổ, đem nạ rủ tổ cánh tay băng phong rồng tà ác thân thể là màu lam, hai loại nhan sắc QNZ đại biểu cho hoàn toàn tương phản lực lượng, lửa cùng băng đại đại ca rồng 4 sao coi là rồng tà ác bên trong đặc thù nhất một cái tồn tại. Đến một lần hắn bây giờ mặc dù không tính là gì người tốt, nhưng là cùng cái khác rồng tà ác, cũng có được khác biệt về bản chất, còn có một chút, chính là hắn có một cái cùng hắn hoàn toàn tương phản đại. Ca, rồng 3 sao, rồng 3 sao đứng tại đại lâu trên đỉnh, hắn là có được băng chi lực lượng rồng tà ác, tính cách cũng giống là lực lượng của hắn đồng dạng lanh khốc vô tình, cười lạnh mà nhìn xem rồng 4 sao, nói, ngươi hay là đồng dạng ngây thơ à. Rồng 4 sao, rồng 4 sao mặc dù là rồng 3 sao đệ đệ, nhưng là thực lực lại tại rồng 3 sao phía trên, mà lại cùng âm hiểm hèn hạ rồng 3 sao khác biệt, rồng 4 sao tôn trọng công bằng chiến đấu, hắn cùng nạ rủ tổ ở giữa chiến đấu căn bản không nguyện ý để rồng 3 sao nhúng tay. Không cần ngươi đến xen vào việc của người khác, đại ca ta muốn mình cùng hắn phân ra thắng bại đồ đần. Giống các ngươi chậm như vậy ung dung đánh muốn đánh tới khi nào, rồng 3 sao căn bản không đem rồng 4 sao lời nói để ở trong lòng, căn bản không để ý rồng 4 sao cản trở, lập tức bay về phía nạ rủ tổ, đồng thời lam tử sắt hai mắt phát ra màu lam ánh sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ thân thể sờ bìm. Đừng tưởng rằng ngươi dạng này hèn hạ ra hỏa cũng có thể ở trước mặt ta làm càn nạ rủ tổ. Vốn là cùng dòng 4 sao chiến đấu, xem như lực lượng tương đương, lẫn nhau cu nở dê phi thường vui sướng, nhưng là dòng 3 sao dáng vẻ như vậy ra hỏa đột nhiên xuất thủ đánh lén, thế nhưng là để nạ rủ tổ phi thường khó chịu. Dòng 3 sao băng cứng mặc dù có độ không tuyệt đối lực lượng, liền xem như dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cũng vô pháp chặt đứt, nhưng là nạ rủ tổ nhưng lại có thể khắc chế tam tinh năng lực lượng viêm độn cả gô sủ chỉa đến từ Nhật Bản Thái Dương thần ạ mạ tệ giả đại ngự thần. Cung hỏa thần binh khí mệnh lực lượng, bản thân liền có khu trục hắc ám cùng băng lánh lực lượng, cái kia bị dòng 3 sao chiêu số đóng băng tay phải lập tức khôi phục nguyên trạng. Ngưng kết tại nạ rủ tổ trên cánh tay hàn băng lập tức vỡ vụn bắn bay. Nhìn xem cái kia toàn thân đều tản ra âm lãnh khí tức tà ác rồng 3 sao, nạ rủ tổ lúc này cũng lười qua nở rồng 3 sao. Tuy nói là phả xạ đối thủ, bất kể như thế nào, hắn muốn trước đem cái này chọc hắn tức giận hỗn đản trước giết chết lại nói trước đột. Diệu nhật quang luân linh thức.